Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, tiêu chuẩn, thượng hạng Âu Ngọc Thượng Tỉnh Trà đã trình lên, Nam Hiên Tuyệt mời Dịch Vân ngồi chung ở giữa nhất tôn vị. Mặt nạ ông lão theo sát Nam Hiên Tuyệt ngồi xuống, hắn lần này gặp Dịch Vân, cũng là rất xấu hổ, hắn ôm quyền nói ra, lão hủ mắt vụng về. Trước đối với các hạ mở miệng bất kính, xin thứ tội, Dịch Vân nói, tiền bối nói quá lời, nếu như là ta, gặp phải không rõ nhân sĩ đưa tới một giọt máu, để ta luyện hóa, ta cũng sẽ hoài nghi, nhân chi thường tình, kỳ thực đối diện cụ ông lão trước các loại không tín nhiệm mình lời nói. Dịch Vân từ đến liền không có phản bác quá, cũng không có cảm giác đến bất kỳ không vui, bởi vì này là chuyện đương nhiên sự tình. Nhân gia dựa vào cái gì tin tưởng mình, chỉ là Dịch Vân tin tưởng Nam Hiên Lạc Nguyệt, nàng đối với cửu biến thần tàm máu tươi tất nhiên có chút cảm ứng. Nếu như cơ duyên bày ở trước mắt, Nam Hiên Lạc Nguyệt đều không thể tin được mình phán đoán. Nàng kia sợ là tương lai cũng thành tựu có hạn, Nam Hiên Trường Nguyệt tự mình đem Âu Ngọc Thượng Tỉnh trà pha tốt. Liền nha hoàn đều vô dụng. Nhưng không nghĩ tới Nam Hiên Tuyệt căn bản không cần Nam Hiên Trường Nguyệt châm trà, mà là để Nam Hiên Lạc Nguyệt tiếp nhận ấm trà đến. Chậm rãi rót một chén trà, Lạc Nguyệt kính tiên sinh một chén trà, không biết tiên sinh cao tính đại danh, Nam Hiên Lạc Nguyệt kính trà, xem như là đối với Dịch Vân cảm tạ, đối phương như vậy chân thành, Dịch Vân cũng không muốn dùng giả danh chữ lừa dối đối phương. Hơn nữa thật sự đến rồi chiến trường thượng cổ, Dịch Vân cũng muốn dùng bản danh, bằng không như vậy làm sao cổ khư giới cột mốc biên giới trên lưu danh. Lạc Nguyệt cô nương, bởi vì một ít nguyên nhân, tên của ta, tạm thời không nói, Lạc Nguyệt cô nương trước tiên giúp ta, ta báo lại Lạc Nguyệt cô nương, cũng là hợp tình hợp lý, không cần hết sức cảm tạ, ta lần này đến trong phủ quấy rối. Là vì mua bụi cây kia vạn năm nguyệt mộc linh, Nam Hiên Tuyệt mở miệng nói. Đạo hữu nói đùa, bụi cây kia vạn năm nguyệt mộc linh, chúng ta làm sao còn có thể nắm tiền lời, lẽ ra nên dùng đưa cho đạo hữu, Nam Hiên Tuyệt nói. Nhìn Nam Hiên Trường Nguyệt một chút, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đi lấy thuốc là, Nam Hiên Trường Nguyệt đều muốn tát mình một cái. Hắn thực sự là ăn no rừng mỡ. Sớm biết hắn đã sớm lấy thuốc ra, nguyên bản làm khó dễ Dịch Vân, nhưng thành làm khó dễ chính hắn. Nam Hiên Trường Nguyệt phụ trách Nam Hiên trong phủ to nhỏ việc vặt. Linh dược này kho hàng hắn cũng phân quản, chỉ là thời gian ngắn ngủi. Hắn liền đem vạn năm Nguyệt Mộc Linh nắm đến, cũng không dám nữa có nửa điểm từ chối. Xưa cũ hộp ngọc, Nam Hiên Trường Nguyệt thận trọng mở ra, trình ở trên bàn. Dịch Vân liếc mắt nhìn trong hộp ngọc chỉ có lớn chừng ngón tay cái một đoạn rễ cây. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đúng là vạn năm nguyệt mộc linh, hơn nữa phẩm chất thượng giai, giống như vạn năm nguyệt mộc linh cũng chính là tiểu cỡ ngón tay. Này một đoạn muốn thô được nhiều, Nam Hiên Tuyệt đem hộp ngọc giao cho Dịch Vân, lại nói, ta nghe nói gia hữu còn cần mặt khác hai cây linh dược. Vì rằng ta Nam Hiên gia không có, nhưng nếu như đạo hữu cần, chúng ta có thể giúp đạo hữu tìm kiếm money này. Dịch Vân dừng một chút, kỳ thực dưới cái nhìn của hắn, hắn cho ra cửu biến thần tàm huyết dịch tuy rằng quý giá, nhưng đối với hắn mà nói kém xa vạn năm nguyệt mộc linh. Nam Hiên Tuyệt tặng không vạn năm nguyệt mộc linh còn chưa tính, còn muốn giúp đỡ tìm mặt khác hai loại linh dược. Xem ra chính mình đều đánh giá thấp cửu biến thần tàm huyết dịch đối với Nam Hiên Lạc Nguyệt hiệu. Quả, đạo hữu đừng vội chối từ. Kỳ thực lão hủ còn có một chút tư tâm ni. Nam Hiên Tuyệt có chút khó có thể mở miệng nói ra. Dịch Vân đã có dự liệu. Hắn mở miệng nói, ngươi là nghĩ lại cầu mấy giọt máu. Nam Hiên Tuyệt ánh mắt sáng lên. Đạo hữu còn có, quả thật có. Nhưng không nhiều, Dịch Vân có giữ lại nói. Đúng, ta xác thực nghĩ muốn. Hơn nữa lão phu còn muốn biết, liên quan với Lạc Nguyệt thể chất xác thực vấn đề, phía sau câu nói này. Nam Hiên Tuyệt đã là dùng nguyên khí truyền âm nói, muốn nói Lạc Nguyệt thân thể, thiên phú, đều không có vấn đề, chỉ là thể chất cùng người thường quá khác biệt, rất nhiều chuyện ta cũng không thể xác định, Dịch Vân mở miệng nói. Chẳng qua nếu như chỉ là giọt máu, ta vẫn là có thể chuyển nhượng mấy giọt, chỉ là liên quan với giọt máu, kính xin Nam Hiên tiền bối bảo mật, không muốn bày tỏ cùng người ngoài, Dịch Vân nửa câu nói sau. Cũng là dùng nguyên khí truyền âm nói, hắn giọt máu lấy từ cửu biến thần tàm, mà hắn có cửu biến thần tàm sự tình đã bị võ linh tộc biết được. Tuy rằng người khác biết này chút giọt máu đến từ chính cửu biến thần tàm độ khả thi rất nhỏ. Nhưng Dịch Vân vẫn là phải lấy phòng ngừa vạn nhất, nghe được Dịch Vân, Nam Hiên Tuyệt mừng rỡ không thôi. Đương nhiên, không biết đạo hữu ngoại trừ cần mặt khác vài cây linh dược ở ngoài. Còn có không có cái khác nhu cầu, Nam Hiên gia tộc tất nhiên không để lại dư lực hoàn thành, Dịch Vân nói. Thật là có một chuyện, có thể phải phiền phức Nam Hiên tiền bối. Vãn bối nghĩ ở một năm phía sau tiến nhập cổ khư dưới chiến trường thượng cổ. Không biết tiền bối có thể có tiêu chuẩn. Này, Nam Hiên Tuyệt ngẩn ra. Toàn tức nói, tiến nhập cổ khư dưới chiến trường thượng cổ tiêu chuẩn. Ta Nam Hiên gia đích thật là có. Nhưng danh ngạch này bởi vì là Bạch Nguyệt Thần Quốc ban tặng. Vì lẽ đó không chuyển nhượng. Nếu như đạo hữu thật muốn tiến nhập cổ khư dưới chiến trường thượng cổ. Cũng chỉ có thể ủy khuất nói hữu cùng ta Nam Hiên gia tộc kéo lên một ít quan hệ. Nếu như đạo hữu có thể tiếp nhận lời, ta đồng ý mời đạo hữu trở thành ta Nam Hiên gia tộc khách khanh. Bình thường không cần làm bất cứ chuyện gì, Nam Hiên gia tộc cũng sẽ không hạn chế đạo hữu đi ở. Ngược lại bình thường còn có bổng lộc, bất quá nói vậy đạo hữu cũng không lọt mắt này điểm bổng lộc. Thế nhưng nếu như đạo hữu cần tìm thiên tài địa bảo, hoặc là tra tin tức gì, cũng có thể mượn ta Nam Hiên gia tộc sức mạnh. Cần binh khí lời, cũng có thể ưu tiên mua. Lão hủ bất tài, đối với luyện khí cũng có biết một, hai, nếu đạo hữu ở luyện khí phương diện nếu có nhu cầu gì. Cứ việc mở miệng, Nam Hiên Tuyệt lời nói này nói ra. Mỹ phụ cùng đạo sĩ nghe được trợn cả mắt lên, thiên hạ còn có chuyện tốt như vậy. Làm khách này khanh không cần làm bất cứ chuyện gì, lấy được đều là chỗ tốt. Ngẫm lại bọn họ đợi đến mấy năm liền vì Nam Hiên Tuyệt chế tạo một món binh khí. Mà nhân ra nhưng có thể để Nam Hiên Tuyệt làm riêng binh khí. Chuyện này quả thật là khác nhau một trời một vực a. Mỹ phụ trong lòng cảm giác khó chịu, nàng vừa đã nói, lấy Dịch Vân lứa tuổi, không có khả năng lắm cho tới tiến nhập cổ khư giới chiến trường thượng cổ tiêu chuẩn. Trong nháy mắt Nam Hiên Tuyệt liền tự mình đưa tới cửa. Này làm cho nàng cảm giác không nói gì, Dịch Vân sờ cằm một cái, hắn tuy rằng không nguyện ý gia nhập bất kỳ thế lực nào. Nhưng Nam Hiên Tuyệt cho ra điều kiện quá khách khí, này để Dịch Vân đều không tiện cự tuyệt, huống hồ này cổ khư giới chiến trường thượng cổ tiêu chuẩn. Dịch Vân cũng tình thế bắt buộc, đã như vậy, tại hạ cung kính không bằng tòng mệnh tốt, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy, Nam Hiên Tuyệt cười nói. Hắn ngược lại không phải là xem trọng Dịch Vân tương lai có thể ở võ đạo đạt được cái gì thành tích. Chỉ là vì báo đáp Dịch Vân cho giọt máu, Nam Hiên Tuyệt chuyển hướng trong phòng đạo sĩ và mỹ phụ. Mở miệng nói, hôm nay lão phu có một số việc, binh khí kia liền tạm thời ngừng luyện, mấy vị cần binh khí lão phu nhớ rồi. Lần sau có tác phẩm, tất nhiên trước tiên bán ra cho mấy vị, Nam Hiên Tuyệt nói như vậy. Đạo sĩ và mỹ phụ đều nghe được, đây là lệnh đuổi khách, hơn nửa Nam Hiên Tuyệt cùng cái kia văn sĩ có việc thương lượng. Lại không muốn bọn họ nghe được, ngẫm lại Nam Hiên Tuyệt trước ở luyện khí trong phòng luyện chế nhưng là cực phẩm vật liệu. Đạo sĩ và mỹ phụ liền cảm thấy đau lòng, này dừng thời gian càng lâu, luyện được binh khí phẩm chất bị hao tổn liền càng nghiêm trọng hơn a. Nhưng là Nam Hiên Tuyệt căn bản không để ở trong lòng. Cảm tạ Nam Hiên tiền bối. Vậy chúng ta liền cáo từ, trung niên đạo sĩ còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể ly khai Nam Hiên phủ. Chờ đến mấy người đều sau khi rời đi, Nam Hiên Tuyệt nhìn về phía Dịch Vân, hỏi, đạo hữu, lão phu muốn biết, mặt trăng lặn đến tột cùng là thể chất gì? Ngoặc kép, hết chương.